Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, lại quay về thiên hà chiến trường. Nơi tiên quốc thí luyện, thiên hà chiến trường, chém giết không ngừng, khói lửa nổi lên bốn phía, cuồn cuộn hoàng tuyền chi thủy tại hạ không rít gào. Mỗi một lần hung mãnh đánh cúa, cũng giống như đáng sợ con mãnh thú và dòng nước lũ đem người nuốt đắc thi cốt vô tồn. Phiến này cửu tiêu đại lục đi thông minh giới chiến trường. Chưa từng có đình chỉ cúa sát phạt, bên trong con sông màu vàng kia, vĩnh viễn không thể biết hắn nuốt lấy bao nhiêu cường giả xác chết. Giờ phút này, liền tại đây thiên hà chiến trường nơi nào đó địa phương. Có hai nam hai nữ bị người bao vây tiễu trừ, sắc mặt khó coi, đối diện năm người khí tức mạnh mẽ, ma khí cuồn cuộn, giống như là thực người chi dã thú giống như. Sư huynh, bọn họ thân thể thật là khủng khiếp, có một người thân thể không ngờ có thể không nhìn thần thông pháp tắc công kích. Hơn nữa lĩnh ngộ đạo uy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một nữ tử đối với bên cạnh hai vị nam tử truyền âm nói. Lúc này nàng mặt cười có vẻ rất tái nhợt vô lực. Nhưng mà giờ phút này kia thanh niên nam tử chính mình cũng chột dạ. Sắc mặt cực kỳ rất khó coi. Không nghĩ tới nơi tiên quốc thí luyện vừa mới mở ra. Chúng ta tự muốn chết ở bên trong. Cũng trách chúng ta chính mình rất tự đại. Không ngờ trực tiếp chạy tới này thiên hà chiến trường. Vài người này dám giết đến thiên hà chiến trường một khắc đầu. Đương nhiên là cực kỳ người lợi hại. Mặt khác một nữ tử trên người khí tức phập phồng không chừng. Thiên phú của nàng phi thường không sai. Không muốn chết tại nơi này. Hôm nay, tên của nàng đã khắc vào học viện phong vương thiên bảng phía trên. Có được tốt đẹp chính là tiền đồ. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có cùng nhau hướng tới cùng phương hướng giết đi ra ngoài một cái đường máu. Một, thanh niên lạnh như băng nói thanh, bốn người đều gật đầu, lập tức hướng tới trở về địa phương hướng đồng thời bước ra. Hướng bên kia sát phạt mà đi, nhưng mà, năm vị cường đại ma đạo nhân vật khoảnh khắc thu nạp đến. Mỗi một người oanh ra một quyền. Nhất thời khủng bố quyền mang xuyên qua phiến không gian kia. Oanh long long đáng sợ tiếng vang không ngừng. Bốn người lấy thần thông ngăn cản. Liền nhìn thấy đối phương thân ảnh đã hoàn toàn thu nạp. Đem bọn họ áp bách đến nhỏ hẹp không gian. Ý đồ toàn bộ chu sát điệu. Từ đầu đến cuối, năm người cũng không từng nói lời. Từng, cổ ma tộc đệ nhất chói mắt thiên tài cự tử bị chết. Rất nhiều người đều cho rằng cổ ma tộc sẽ đi hướng suy nhược. Nhưng mà sự thật vừa hay tương phản. Hôm nay cổ ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên tài nhân vật không ngừng mạnh xuất hiện. Ma Trinh Thiên Phú so với cha hắn còn muốn khủng bố nhiều lắm. Giống như đã có được kỳ danh tại ý nhị. Ma Trinh, trinh phạt thiên hạ, cổ ma tộc quật khởi. Không người có thể kháng cự. Ở giờ phút này, bầu trời, cuồn cuộn thiên hà phía trên, hình như có một lũ cường thịnh khí tức tràn ngập xuống. Đạo uy tràn ngập, khiến cho cổ ma tộc chưa cường giả trở nên gian ngẩng đầu. Lập tức, bọn họ thấy được một tòa tử vong chi sơn cuồn cuộn xuống. Từ thiên hà vùng đất đi xuống hàng không lâm, thiên hà hàng bảo, cổ ma tộc cường giả đồng tử co rút lại. Đen kịt đôi mắt bên trong lộ vẻ đáng sợ phong duệ ý. Mà kia tòa đánh xuống đen kịt tử vong chi sơn. Lại có khủng bố tử vong đạo uy tràn ngập. Mạnh mẽ đến cực điểm. Đạo ấn, đám người đồng tử co rút lại. Giống như đem kia hai nam hai nữ cũng tạm thời quên đi ở tại một bên. Kia bốn người cũng ngẩng đầu. Hơi thở trên người phập phồng không chừng. Lại nhìn chằm chằm thiên hà đánh xuống tử vong chi sơn. Ông, chỉ thấy hai đạo thân ảnh thẳng hướng kia tòa tử vong cổ sơn mà đi. Khủng bố quyền mang ẩn chứa đáng sợ luật động. Oanh long một tiếng bạo vang. Tử vong chi sơn phá vỡ điệu. đột ngột gian, thiên hà dưới, xuất hiện một đạo thân phi màu đen áo choàng thân ảnh. Người này một tịch đôi mắt giống như ma vương chi mâu giống như càn quét thiên địa, tử vong ý lượn lờ quanh thân, mạnh mẽ không ai bì nổi. Lâm Phong đôi mắt nhìn chung quanh liếc mắt, hắn tự nhiên cũng thấy được có một chút đám người tại. Chẳng qua nhưng chưa như thế nào để ý, mà là trong lòng trong thầm than. Trong này quả nhiên là thiên hà chiến trường, thật thần kỳ. Hơn nữa, từ phiến không gian kia nếu đưa bảo vật, đều có thể đủ trực tiếp từ thiên hà rơi xuống, mà thần điện một chút người, ngẫu nhiên sẽ làm loại chuyện này. Đối với thần điện mà nói, bọn họ tùy ý ném một chút bảo vật, đối với trong nơi này rất nhiều võ tu mà nói, cũng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Trên người màu đen áo choàng cuồn cuộn phiêu động, Lâm Phong nhìn thoáng qua phương hướng, lập tức ánh mắt nhìn về phía minh giới kia một đầu đang ở địa phương hướng. Chuẩn bị bước chậm mà ra. À, ở giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Lâm Phong nhíu mày, chỉ thấy một nữ tử ánh mắt theo dõi hắn. Trên người khí tức phập phồng không chừng, trong đôi mắt tràn ngập sùng kính cùng một lũ quý ý. Là Lâm Phong sư huynh. Nàng kia che miệng, lúc này Lâm Phong trên người tất cả đều là đáng sợ tử vong ma ý. Giống như một tôn ma vương giống như, nhưng nàng vẫn là nhận ra đến đây. Đây chẳng phải là kia tôn pho tượng sợ ẩn chứa vô thượng phong duệ oai sao? Tiền đoạn thời gian, chiến vương học viện thậm chí cả thánh thành Trung Châu cũng bởi vì Lâm Phong mà nổ tung nổi. Lâm Phong là vô số người thần tượng nhân vật. Cửu tiêu đệ nhất, thiên hạ người nào không nhìn được quân. Thật là Lâm Phong sư huynh. Nam tử kia thần sắc rung động, trong lòng nổ lớn nhảy lên. Ở nơi tiên quốc thí luyện mở ra phía trước, bọn họ tìm được cửu tiêu đệ nhất tin tức chấn động thanh tiêu. Chiến vương học viện vì hắn dựng đứng pho tượng. Thánh thành Trung Châu vô số người cũng đều thỉnh nguyện tiến vào chiến vương học viện giữa. Chiêm ngưỡng Lâm Phong phong thái, cửu tiêu đệ nhất người, ra sao đợi thần thái nhân vật. Lúc này đây, bọn họ không nghĩ tới đi vào nơi tiên quốc thí luyện. Không ngờ thấy được bản thân. Hơn nữa, Lâm Phong sư huynh, từ thiên hà mà hàng, loại nào tiêu sái, kia vài tôn cổ ma tộc cường giả thần sắc ngưng trọng. Người này trên người tràn ngập khí tức, rất lợi hại. Hơn nữa trước mắt mấy người này cũng gọi hắn sư huynh. Lộ ra tôn kính thần sắc, giống như phi thường sùng bái người này. Chỉ sợ người này thực lực cùng kia bốn người căn bản không ở cùng cấp bậc. Giết, một đạo lạnh lùng hàn âm từ một cổ ma tộc cường giả trong miệng phun ra. Chỉ thấy một người thân hình bước ra, ẩn chứa vô thượng lực lượng khủng bố nắm tay hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, một cỗ bá tuyệt hết thảy bá đạo oai giống như có thể áp suy sụp thiên địa. Người này thực lực rất cường đại, cùng Lâm Phong ngày xưa từng gặp được của một vị cổ ma tộc nhân vật tương đương. Lĩnh vực đạo lực lượng, tại đây nơi tiên quốc thí luyện giữa, cũng đủ để quét ngang một phương, phi thường chi lợi hại. Lâm Phong phong duệ ánh mắt trở nên gian nhìn chằm chằm. Đáng sợ con người giống như xuyên thấu hết thảy, ăn mòn đối phương ý chí, khủng bố tử vong sát phạt oai tại đối phương trong đầu rít gào lên đến. Khiến cho kia cổ ma tộc cường giả sắc mặt khoảnh khắc trở nên hoảng sợ lên đến. Một ý niệm có uy thế như thế, hắn tự nhiên có thể cảm thấy đến. Hắn đối diện chính là nhân vật thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ thấy Lâm Phong nâng lên bàn tay, lập tức một móc, trong khoảnh khắc, đối phương ẩn chứa vô thượng lực lượng nắm tay trực tiếp bị hắn nắm tại bàn tay. Đối phương thân thể, đột ngột gian cứng ngắc ở tại hư không giữa. Lâm Phong thực lực so với chi lúc trước bước vào thiên hà chiến trường thời điểm. Cường đại rồi rất nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc, mặc dù là cổ ma tộc cự tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống nhau dễ dàng bị hắn quét ngang giết chết điệu. Cự tử tuy là thần điện đệ tử, nhưng mà lại không phải là trung tâm nhân vật, mà hôm nay Lâm Phong cướp lấy cửu tiêu đệ nhất ghế. Mặc dù thần điện cũng muốn tối trung tâm thiên tài đệ tử nhân vật mới có thể cùng hắn chống lại. Thật mạnh, một màn này khiến cho này nhìn thấy người sắc mặt toàn bộ đọng lại ở tại nơi đây. Loại này cường đại trình độ, quả thực nghe rợn cả người. Lâm Phong sư huynh, một vị khác nữ tử yết hầu lăn lộn hạ, thần sắc có vẻ đều có chút dại ra. Đây là cửu tiêu đệ nhất phong thái sao? Chạy mau, kia cổ ma tộc cường giả giống lên một tiếng. Một khác nắm tay hướng tới Lâm Phong oanh đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Phong không chút do dự trực tiếp cho hắn một đạo nắm tay. Răng rắc tiếng vang không ngừng, người nọ cánh tay trực tiếp bị xé rách, cho đến đầu bị oanh bạo đến, thi thể hướng tới cuồn cuộn rít gào hoàng tuyền xa sút hạ, cho đến bị hoàng tuyền bao phủ. Đi, kia vài cái cổ ma tộc cường giả sắc mặt trắng bệch. Một người trầm thấp phun ra một đạo thanh âm, lập tức muốn trốn, nhưng mà Lâm Phong ánh mắt trở nên gian chuyển cúa. Tử vong sát phạt lực khoảnh khắc thổi quét một người. Người nọ trực tiếp thần hồn bị dấu vết thượng tử vong lực lượng. Hướng tới hạ không trụy đi. Đồng thời, Lâm Phong cước bộ bước ra. Một quyền băng ra, vô thượng lực lượng đem người nọ thân thể oanh bạo. Rất nhanh, bốn tôn thân thể, đồng thời hướng tới hạ không hoàng tuyền rơi xuống. Cho đến, hoàn toàn bị hoàng tuyền bao phủ điệu. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rầm rầm, kia chiến vương học viện thanh niên nhân vật nuốt khẩu nước miếng. Hắn luôn luôn tự xưng là thiên phú tuyệt luân, nhưng mà giờ phút này hắn chân chính chứng kiến Lâm Phong bày ra thực lực của hắn. Hắn mới hiểu được chính mình cùng tuyệt đỉnh thiên tài gian chênh lệch khủng bố đến mức nào. Căn bản là không thể vượt qua Hồng Câu. Lâm Phong sư huynh, thật mạnh. Hai vị nữ tử trước ngực phập phồng, trái tim không ngừng nhảy lên. Loại lực lượng này, bế nghệ thiên hà chiến trường rất nguy hiểm, không cần quá sâu nhập trong đó. Lâm Phong ánh mắt nhìn thoáng qua mấy người, lập tức cước bộ hướng tới phía trước đạp đi, rất nhanh liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Đó là đối diện chiến trường. Lâm Phong sư huynh hắn chẳng lẽ muốn lấy bản thân lực giết qua tới. Quá khứ, vài nhân tâm đầu run rẩy, cuồn cuộn thiên hà chiến trường giữa, sát phạt không ngừng, Lâm Phong một đường đi tới, xuyên qua trung gian ngăn cách thiên hà chiến trường khu vực kia. Đặt chân minh giới địa bàn, mà đỉnh đầu của hắn thượng xuất hiện thấy được ấn quang. Hừ. Một tại bên cạnh trong do dự minh giới cường giả chứng kiến Lâm Phong dám thông qua chung gian vùng đất đi vào bọn họ này một đầu hừ lạnh một tiếng. Tử vong chi mâu hướng tới Lâm Phong vọt tới, nhưng mà Lâm Phong chính là nhìn hắn liếc mắt, vô tận tử vong lực lượng khoảnh khắc toàn bộ dấu vết mà đi. Tại đối phương thần hồn thượng lạc thượng tử vong, trong khoảnh khắc, người nọ thân thể chiều hạ không trụy đi. Ân, không ít người ánh mắt từ phương xa hướng tới bên này nhìn ra xa mà đến. Lập tức bọn họ đều thần sắc lạnh lùng, mang theo cường thịnh tử vong chi khí tức cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong tay niết kiếm quyết, chứng kiến phía trước hai đạo thân ảnh xuất hiện, thẳng tiếp kiếm bí quyết chém giết mà ra. Tử vong ánh sáng cắt qua hư không, đem hai người chu sát. Đồng thời, bàn tay hắn huy động gian, tử vong con sông cuốn cúa, hóa thành giết chóc chi hà, từng đạo đánh sâu vào mà đến thân ảnh bị bao phủ điệu. Lập tức biến mất vô ảnh, biến, Lâm Phong ánh mắt trở nên gian chuyển cúa, đi trước mọi người chỉ thấy cặp kia đen kịt đôi mắt ẩn chứa vô thượng bá đạo oai. Vẻ mặt mọi người cứng ngắc, cước bộ trở nên gian ngừng. Kia một đạo ánh mắt, cũng mời bọn họ cảm giác không thể thừa nhận, trơ mắt nhìn thấy đối phương rời đi offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.